Âu Dương Hàn nhìn phía đang chỉ tay cô nhóc bỗng cảm thấy thật đau đầu. Chỗ đó tuy là ăn được nhưng làm sao mà no à, thật là. Ta muốn viết điều giáo à, rất muốn viết điều giáo của Âu Dương Hàn à, gào khóc lăn lộn điều giáo. Điều giáo à, cách chương.